nhiên khuynh quân tâm, chương 48, bi kịch, gocchuyenaudio.com, giờ chúng ta nên làm thế nào? Giang Văn Chỉ chuyên to mồm nhất vốn cảm thấy tức giận bất bình vì chúng ta không mang nàng ta đi xem con gà con chết, nhưng thời khắc mấu chốt nàng ta vẫn có thể nắm bắt điểm mấu chốt. Y Thánh nói, chúng ta chỉ có thể chờ đến tối mới vào núi. Mộ Dung Hy Nhiên càng lo lắng hơn, chỉ nghe nàng nói. Sư phụ, chúng ta còn chưa vào núi đã gặp chuyện lạ như thế, trong núi nguy hiểm không biết rõ, chỉ sợ buổi tối tùy tiện vào núi thì quá mức nguy hiểm. Y Quỷ cười kha kha. Chấm, lão quỷ ta chính là quỷ, ta không sợ này mấy đồ chơi này, nếu không buổi tối ta đi thay các ngươi vào tìm tòi thật giả. Chợt phát hiện ra ta đã lâu không nói, Giang Văn Chỉ đạp ta một cước. Chấm, ngươi đang nghĩ gì, có phải ngươi có ý kiến gì hay không? Ta trừng mắt, nhìn nàng ta một cái, cách xa vài bước, ta phát hiện ra từ sau khi phát hiện ta là nữ thì nàng ta càng ngày càng bạo lực với ta. Giang Văn Chỉ biến ta trở thành mục tiêu chú ý của mọi người, Y Thánh nói. Tá quân có ý nghĩ gì cứ nói không cần ngại. Ta muốn đem mấy cây cỏ kỳ quái về làm thực nghiệm, tìm bọn Y Thánh hỗ trợ cũng thật không tồi, hơn nữa chuyện này lại không có gì để mà giấu giếm. Bất quá ta không muốn giải thích nhiều, chỉ bảo bọn họ buổi tối tới cửa địa ngục hái vài cọng cỏ cho ta. Lời vừa nói ra, không ít người lộ vẻ mặt khó khăn, nơi này rất cổ quái, lại hại chết không ít mạng người, tuy rằng ngoài miệng nói không tin quỷ thần, nhưng trong lòng vẫn có chút kiêng kỵ. Ta tròn mắt nhìn bọn họ, không ai trả lời. Chẳng có nhẽ bọn họ muốn ta buổi tối đi đường xa tới hái mấy cây cỏ. Ta càng ngày càng xấu số, ta buông tay, nói với Mộ Dung Hy Nhiên. Hy Nhiên, nàng có biết quy tức thần công, hay là bế khí đại pháp không? Dù sao thì chính là một môn công phu không thở trong thời gian dài. Mộ Dung Hy Nhiên đáp, chấm, tự nhiên là biết, ta thật cao hứng, chấm, vậy buổi tối chúng ta đi dạo cửa địa ngục thuận tiện ngắt vài cọng cỏ được không? Ta cười đến mắt cong cong, những người này nhát gan đều không dám đi, vậy buổi tối không phải là thế giới hai người của ta và Hy Nhiên sao? Đáng tiếc ta còn chưa hưng phấn được bao lâu thì ảo tưởng tốt đẹp đã bị người khác vô tình dập nát. Bằng không chúng ta cùng đi, trên mặt Y Thánh rõ ràng không còn vẻ khó xử như vừa nãy. Ta công khai khinh bỉ, Giang Văn Chỉ càng thêm trực tiếp, chấm, Y Thánh, vừa nãy không phải ông còn không muốn đi sao? Hiện tại biết không sao mới đến gần, đây không phải là ông quấy. Dày sự riêng tư của tá quân và Hy Nhiên sao? Y Thánh rất ngại ngùng, một đống người vừa nóng lòng muốn thử đều không dám nói muốn đi nữa. Ta kích động thiếu chút nữa bắt lấy móng vuốt của Giang Văn Chỉ cắn hai cái, bất quá nàng ta vừa nói cái gì mà không sao. Giang Văn Chỉ như nhìn thấu suy nghĩ của ta, nhìn ta một cái rồi nói. Nếu có nguy hiểm ngươi sẽ cho Hy Nhiên đi sao? Còn ngươi cũng cùng đi, xem ra cửa địa ngục kia cũng không nguy hiểm. Dừng một chút, nàng ta lại thay đổi thần thái sáng láng. Nếu không các ngươi cho mình ta đi cùng, ta cũng muốn tới mở mang kiến thức, yên tâm ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ta đảo mắt trắng dã, xoay người nhìn Mộ Dung Hy Nhiên. Hy Nhiên, thế giới này nhiều người xấu quá, ta muốn chui vào lòng nàng tìm kiếm sự an ủi. Cuối cùng, các bóng đèn đều không đi cửa địa ngục bởi vì tất cả mọi người không đi, loại nhiệm vụ còn con không gặp nguy hiểm đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đảm nhiệm này đương nhiên là giao cho thủ hạ đi làm. Không phải lúc ngắt cỏ chỉ cần nín thở không hô hấp sao? Không phải tay chân không cần trực tiếp chạm cây sao? Bởi vì có lời đồn cửa địa ngục buổi tối không nguy hiểm cho nên chúng ta phải chờ tới buổi tối mới có thể đợi thủ hạ mang cây cỏ về. Sau đó ta tịch mịch, ta cảm thấy ta chính là át chủ bài trong truyền thuyết, át chủ bài chính là quân cờ bình thường không ra thời điểm mấu chốt liền giáng xuống. Khi nào là thời khắc mấu chốt, thời khắc ta ra sàn. Ta ngồi trước cửa nhìn phương xa thẳng đến khi cảm giác bên cạnh có người ngồi xuống mới hồi phục lại tinh thần. Vì sao tá quân dầu dĩ không vui, ngữ điệu Mộ Dung Hy Nhiên lo lắng, trong con ngươi trong veo tràn đầy quan tâm. Là lo lắng chuyện vào núi, nghe vậy ta có chút ngượng ngùng, người khác đều đang lo lắng, đại sự ta không có chút ưu sầu, ngẫm lại thì nên ném ta đi chém. Nào có, ta muốn đổi mục tiêu chú ý, Hy Nhiên, hôm nay các ngươi đều vội vã làm gì? Sau khi tìm người đi ngắt cây xong thì mọi người biến mất không thấy. Ừ, Mộ Dung Hy Nhiên lộ ra một tia nghi hoặc nhưng vẫn trả lời vấn đề rõ ràng nhàm chán của ta. Chúng ta chưa từng trộm mộ cho nên Vương Đại Ca mời tới một vị lão tiền bối đã trậu vàng rửa tay, ta vừa đi đưa đón ông ấy, hiện tại an bài ở nhà dân cách đây không xa. Vương Đại Ca đi đặt mua vật phẩm phải vác theo, sư phụ và lão nhân gia ấy dâng nghiên cứu ghi chép mà sư tổ để lại. Còn Văn Chỉ, không biết tỷ ấy chạy đi chơi chỗ nào. Không biết chạy đi chơi chỗ nào, có phải ta cũng nên chạy đi chỗ nào chơi? Không, chỉ là ta muốn chạy đến đâu chơi đây chứ? Tá quân, Mộ Dung Hy Nhiên nhìn vẻ mặt ta uất ức không khỏi hỏi. Huynh đang phiền não vì chuyện gì vậy? Hy Nhiên, ta hoàn toàn không biết ta thích làm chuyện gì. Chẳng lẽ ta thực sự chỉ có thời điểm mấu chốt thì giáng xuống, còn bình thường chỉ có thể để đó không dùng? Mộ Dung Hy Nhiên ngẩn ra, trầm tư một lát hỏi. Chấm, trước kia tá quân nhàn hạ ở nhà thì làm những gì? Lên mạng, chơi điện tử, xem phim, nghe nhạc, du lịch, đọc sách. Đọc sách, đi, xem ra chỉ có đọc sách lấy ra được, ngoài ra còn lại nghe là mê muội mất cả ý chí. Không biết tá quân thích loại thư tịch nào, không bằng ngày mai ta đi tìm mấy quyển cho tá quân giải buồn. Mộ Dung Hy Nhiên cười tự nhiên, trong đôi mắt chảy ra một chút ôn nhu. Các loại huyền nghi tu chân, võng du, xuyên không ta có thể đọc. Thì ở đây hẳn sẽ không tìm thấy rồi. Hy Nhiên, nàng có nhật ký viết tay không? Tưởng tượng bộ dạng Mộ Dung Hy Nhiên ngồi trước máy tính gõ chữ, chính ta phải đánh mình trước. Sách gì cũng được, hừ, ta kỳ thật rất chán ghét văn chương, các chi tiết hàm ẩn các loại đạo lý lớn khiến ta xem mà đau nhiều bộ phận, Hy Nhiên, nàng vẫn nên quên chuyện này đi. Nhưng ta nhìn thấy Mộ Dung Hy Nhiên đang ghi nhớ rõ ràng, hơn nữa một bộ dạng phải nhớ thật dai. À đúng rồi, Hy Nhiên, ta cho nàng biết kỳ thật chuyện ngày hôm nay khiến ta nghĩ đến một chuyện từng phát sinh ở quê nhà ta. Chấm, sau đó ta thao thao bất tuyệt kể về chuyện xưa chiếc gương giết người. Nói xong ta thở phào một cái, Mộ Dung Hy Nhiên nghe đến mê mẩn cũng không biết còn nhớ rõ bao nhiêu chuyện cầm sách cho ta không. Mộ Dung Hy Nhiên nói, tá quân hoài nghi lối vào kia có loại, cây cỏ có thể tung ra khí độc, chúng ta phải tìm ra thế nào, tà vỗ đồi ngực tự tin nói. Yên tâm, ta sẽ tìm ra, Mộ Dung Hy Nhiên lại lo lắng nói. Tá quân, huynh phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để mình. Bị thương, hít một chút đã đi luôn rồi, đột nhiên nghĩ đến cổ nhân nói đều rất vòng vo không nói điểm xấu, cho nên. Vừa nãy là Hy Nhiên đang lo lắng cho ta. Chấm, ta nhẹ nhàng cầm tay Mộ Dung Hy Nhiên, không chút cợt nhả. Chấm, Hy Nhiên, nàng yên tâm ta không sao, ta nháy mắt mấy cái với nàng. Nói ra thì ta sẽ không tự mình động thủ, không phải còn nhiều thủ hạ của nàng biết nín thở sao. Bọn họ có thể kiên cường hữu dụng hơn ta nhiều, ta sẽ không đến gần vướng chân vướng tay. Mộ Dung Hy Nhiên vẫn yêu sầu. Chấm, chỉ hy vọng lần này ai cũng có thể bình an trở về. Nguyên lai không phải quan tâm một mình ta thương tâm. Tá, quân, sao huynh lại không vui rồi? Ta thoáng biểu hiện ra một chút thất vọng đã bị Mộ Dung Hy Nhiên phát hiện. Không có, ta vội vàng xua tay. Nếu để Hy Nhiên biết ta ghen tuông vì một chuyện nhỏ như vậy thì ta sẽ mất mặt mất lòng, rất nhục nhã. Mộ Dung Hy Nhiên không chịu buông tha, cố gắng muốn nhìn ra dấu vết để lại trên mặt ta. Vì thế ta lại nổi lên đùa giỡn vô lại, ta chỉ mặt mình, cười vui vẻ. Chấm, nàng hôn ta một chút ta sẽ nói cho nàng biết, cặp mắt nguyên bản sắc bén của Mộ Dung Hy Nhiên liền lập tức trở về trạng thái thẹn thùng. Ta cười đắc ý, Mộ Dung Hy Nhiên cắn chặt môi dưới, thập phần bối rối. Ta thương tâm lần thứ hai, Mộ Dung Hy Nhiên nói, tá quân, chuyện này, có thể chờ sau hãy nói, trước mặt nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy, nhiều người như vậy, ta bật người, nhảy ra, nhìn quét bốn phía một vòng, không đợi ta phát hiện ra tổ hợp ba người nghe lén tự mình nhảy ra. Y Thánh, tá quân, vừa lúc cậu ở đây, ta định tìm cậu nghiên cứu thảo luận về. Chuyện ghi chép, vừa rồi ta mới biết được tá quân cậu là người bác học thấy nhiều biết rộng như thế. Y Quỳ, à tá quân con vẫn là đồ đệ của ta đúng không, sư phụ tìm đồ đệ tâm sự một chút cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Giang Văn Trì, ta tới tìm Hy Nhiên. Hy Nhiên muội muội, y phục của ta bị rách, muội giúp ta khâu vá đi. Các ngươi toàn là người xấu. Cách chương,